Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Hưng Thành trên đường phố con tính sạch sẽ, ngẫu nhiên mấy cái không quan hệ lương thực cửa hàng còn mở ra. Mua đồ vật người cơ bản không có, có lẽ một ngày cũng đợi không được một cái, những cái đó mở ra cửa hàng cũng không trông cậy vào nhất định sẽ khai trương. Chỉ là một ý niệm thôi, một vòng xuống dưới. Vương Mạn liền không có hứng thú. Chỉ là cảm thấy Tư Thủ Chi xác thật coi như là cái quan tốt. Ít nhất hắn không làm Hưng Thành loạn thành một nồi cháo. Cũng không sấn loạn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Người tham lam mới sẽ không quản ngươi động, loạn vẫn là an ổn. Nên như thế nào tới vẫn là sẽ như thế nào tới. Thậm chí vì chính mình an ổn sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm ơ siêu chờ Vương Mạn trở lại tửu lâu. Thời điểm, Vương Thừa Chí đã cùng Tư Thủ Chi thương lượng hào đổi giá cả. Tư Thủ Chi càng là làm không ít lợi cho bọn hắn. Chỉ hy vọng bọn họ nếu là còn muốn đổi nói có thể lại đến bọn họ Hưng Thành, đại hoa muội tử. Ta cùng Tư Đại Nhân đã thương lượng hào. Vương Thừa Chí thấy nàng đã trở lại. Mở miệng nói đến, vậy là tốt rồi. Từ đại nhân đem đồ vật gom góp hảo. Liền tới ngoài thành sườn núi đình. Chúng ta một tay giao lương một tay giao hàng. Trước cáo từ, nói xong hai người liền rời đi. Từ Thủ Chi nhìn cưỡi ngựa rời đi một nam một nữ. Trong lòng kích động như cũ khó nén, lão sư ra. Khai kho lấy bố miên. Không thể, đó là muốn đoạt lại đi lên thuế. Là muốn giao cho thượng nhớ tới chính mình đệ đi lên những cái đó giống như đá chìm đáy biển tin sổ. Con, Tư Thủ Chi lắc lắc đầu, lão sư ra. Không có khả năng, mặc dù có cũng rất lớn có thể là tân triều đổi cũ triều. Chúng ta không rảnh lo như vậy nhiều. Đánh cuộc một phen cùng lắm thì ném một thân ra không có một cái mệnh. Hưng Thành đã ngao không nổi nữa, vài vóc bông thực mau liền gom góp đủ rồi. Nhà kho không đủ lại từ các gia các hộ trưng thu một ít tạm thời để thượng. Đến lúc đó tính lương thực bông quá hư không nặng sưng. Còn chiếm địa phương bọn họ đã tận khả năng áp xúc đóng gói. Đồ vật quá nhiều nhân thủ không đủ. Ở hơn nữa lương thực vận trở về thời điểm còn phải trải qua cửa thành. Đây cũng là một kiện không như vậy dễ dàng sự, ngoài thành tên lính đều không thể động. Phủ nha cũng không mấy cái nha sai. Tư Thủ Chi nghĩ nghĩ lại làm người từ bên trong thành phú hộ trong nhà lâm thời điều tạm một bộ. Phận hộ vệ gia đình giúp đỡ vận chuyển vài vóc bông, ban ơn cho Hưng Thành sự. Những cái đó phú thân nhưng thật ra không có khó xử người. Sảng khoái mượn ngoài thành sườn núi đình chỗ Vương Mạn một hàng đã chờ ở nơi nào. Tư Thủ Chi mang theo người cùng một xe xe vài vóc bông chiều bọn họ đi. Rất xa liền nhìn đến xe ngựa xe la thượng bao tải. Trong lòng càng là kích động thật sự có lương. Nhanh hơn tốc độ, Tư Thủ Chi có chút gấp không chờ nổi thúc giục. Chính mình tắc dẫn đầu cưỡi ngựa nhi đuổi qua đi, chỉ chốc lát sau thủ hạ của hắn cũng tới rồi. Từng người xác nhận hảo số lượng sau, hóa ngân lượng xong, Vương Mạn ngồi trên lưng ngựa. Nhìn vẻ mặt ý mừng khó nén Tư Thủ Chi, Tư đại nhân lưu đủ Hưng Thành trên dưới yêu cầu qua mùa đông. Quần áo, thả lại chuẩn bị một đám bông vải vóc, không cần quá mức hoa lệ tố sắc tốt nhất, ước nửa tháng tả hữu ta sẽ làm người lại đến một chuyến. Tư Thủ Chi nhất nghe càng là kích động nhìn nàng, hắn không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, ý tứ là nói bọn họ còn có thể dựa vào bông vải vóc đổi lấy một đám lương thực tưởng tượng đến nơi. Này Tư Thủ Chi không dám trì hoãn lập tức bảo đảm đến, người yên tâm. Ta trở về khiến cho người cho các ngươi chế tạo gấp gáp. Nhất định không chậm trễ các ngươi. Vậy là tốt rồi, cáo từ, dứt lời mang theo người mang theo đổi đến bông vải vóc thay đổi phương hướng thẳng đến phương. Xa, người không sai biệt lắm đi xa. Tư Thủ Chi nhìn một túi túi lương thực, lại nghĩ đến nàng vừa mới lời nói. Lập tức thúc giục nhân mã áp giải lương thực trở về thành, cửa thành ngoại một đám lưu dân thấy bọn. Họ đã trở lại cũng không có làm ầm ĩ chỉ là hướng tới Tư Thủ Chi quỳ xuống. từng đôi đã là ướt át đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn hắn. Nam nữ già trẻ đều là không tiếng động khụt khịt từ thủ chi nhìn bọn họ. Trong lòng cũng là khó chịu, mặc dù lương thực sẽ đều ra một ít cho bọn hắn. Nhưng cũng không phải hiện tại, quyết tâm ơ siêu trở về thành. Những người đó thẳng đến hắn vào thành, cũng không có lên, người xem có chút áp lực thủ thành tên lính. Cảnh giác nhìn bọn họ trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng là bọn họ cũng không có thể ra sức, phủ nha phòng nghị sự, tư thủ chi mấy người đang ở thương. Nghị, vài vị có cái gì hảo ý tưởng hảo kế sách không bằng đều nói xem. Tuy đổi lương thực, nhưng là cũng duy trì không được bao lâu. Ngoài thành lưu dân muốn như thế nào trấn an, người nọ muốn vải vóc cũng muốn mau chóng gom góp. Không đủ khiến cho các dệt vải phường khởi công chế tạo gấp gáp, phía dưới mấy người hai mặt nhìn nhau, thật sự nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cuối cùng vẫn là lão sư gia đưa ra làm cho bọn họ giúp đỡ làm việc đổi lấy lương thực biện pháp, còn nói bọn họ nơi này thổ địa tuy nhiều là cằn cỗi mà, nhưng là cũng có chút hơi chỗ trũng mà còn tính phì nhiêu. Lương thực thiết yếu gieo quang trông cậy vào người khác tới cứu trợ. Cũng không đáng tin cậy, mặt khác mấy người cũng đều từng người nói một ít từng người cho rằng hành. Đến thông ý kiến, Hưng Thành lại lần nữa công việc lu bù lên. 10 ngày nửa tháng luôn là vội vàng, Hưng Thành tất cả mọi người tâm tồn thấp thỏm, liền sợ Vương Mạn bọn họ không tới. Từ thủ chi canh giữ ở cửa thành phía trên nửa bước không rời. Hắn cũng lo lắng, nhưng là việc đã đến nước này lo lắng đã là vô dụng. Hắn có thể làm chỉ có đợi, đã nhiều ngày một chút nhiệt một chút lạnh cũng không biết hôm nay lại. Muốn nhào cái gì chuyện xấu, lão sư gia, nếu không ngươi tái khởi một quẻ. Từ thủ chi hơi có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn bên cạnh người lão sư gia tâm. Không thành tắc không linh, khởi không được quẻ, kiên nhẫn chờ xem, ta coi nàng kia tướng mạo không giống cái bối tin vi ước người. Lão sư gia sờ sờ râu như thế nói đến, lão sư gia gần nhất lại nhìn cái gì thư? Từ thủ chi nhỏ giọng hỏi lão sư gia gia phó đồng tới. Có người tới, phó đồng đang muốn nói cái gì? Không biết ai hô một câu. Từ thủ chi lại vô tâm tư tưởng khác, đột nhiên đứng lên, nhìn nơi xa, ngựa xe lương thực đúng rồi. Ước chừng chính là kia vương họ nữ tử phái người, từ thủ chi vội nghênh đi xuống. Phó đồng đỡ lão sư gia cũng đi theo vội vàng chạy tới, lại nửa tháng lúc sau. Xa ở trường Khê Lục Vân Hằng nhìn Vương Mạn làm người đưa tới mật tin cùng với bông vải vóc. Tâm tình thực tốt hừ vài tiếng cười nhỏ, đại tuyết lạnh vô cùng việc Triệu Thận chỉ vui đùa dường. Như nói một câu, không thể tưởng được thế nhưng là thật sự, Mạn Mạn quả nhiên cũng là nhớ thương hắn. Cẩn thận đem mật tin thu điệp hảo đặt ở trong lòng ngực. Lại đứng lên, hướng tới ngoài cửa vẫy vẫy tay. Chủ tử, phân phó đi xuống, triệu tập nhân thủ mau chóng đem này đó bông vải vóc chế tạo gấp gáp thành rắn chắc giữ ấm nội giáp. Đưa hướng biên thổ doanh điện thuộc hạ này liền đi. Dứt lời người trực tiếp lui đi ra ngoài một khắc không chậm trễ đem sự tình phân phó đi xuống, chờ. Đến đồ vật chế tạo gấp gáp ra tới sau. Lục Vân Hằng lại viết phong thư cấp Lục Tước trọng điểm đề ra nhà hắn Mạn Mạn càng vất vả công lao. Càng lớn, viết xong tin không ở trì hoãn lập tức làm người đem này đó chống lạnh vật tư đưa hướng Tây Bắc lại. Vội một trận, lại ngẩng đầu khi sắc trời đã tối Tamersiwan Vương không sai biệt lắm đã cùng thủ đô bên kia. Rằng co, chỉ là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đánh hạ. Đại để 10 ngày nửa tháng có lẽ càng lâu, thủ đô trong ngoài người hoặc là vật đã sớm hư thối. Liền xem An Vương có thể móc xuống nhiều ít thịt thối, từ đem vài vóc bông lộng sau khi trở về. Lúc sau Vương Quý lại dẫn người đổi trở về không ít muối. Không quá lớn sầu lo Vương Mạn lại không rời đi quá ra. Mỗi ngày đón đưa hạ nhà mình nhi tử. Sau đó mang theo báo đốm đại miêu tiểu miêu ở trong rừng thoán. Ngẫu nhiên không vội nhị nha tiểu hoa cũng sẽ gia nhập. Thả lòng hạ tâm tình, đảo mắt liền đến 10 tháng. Trong lúc hạ quá mấy chàng không lớn không nhỏ vũ, lương thực đã lục tục ở thu. Phí không được mấy ngày là có thể thu xong. Thiên cũng đã bắt đầu lạnh lên, không phải chậm rãi chuyển lạnh, mà là Châu Nhiên hạ nhiệt độ, lãnh người có thể phát run cái loại này. Thả không có chút nào phải về ôn dấu hiệu, không trung phiêu nổi lên tuyết. Viện môn ngoại xa xa truyền đến có thể lão gia tử luyện binh hừ hừ ha ha thanh. Thật lãnh, thật dày, áo bông thêm thân nhị nha không sai biệt lắm đã bọc thành một cái cầu trạng. Nhìn bay xuống màu trắng bông tuyết, Hà Khí nói thầm một câu đem cửa mở ra, ngoài cửa nằm một đầu đã khí tuyệt dương. Mấy con thỏ, đại miêu tiểu miêu cùng với đoàn nhĩ báo đốm song song ngồi ở nơi nào. Cửa vừa mở ra, đại miêu tiểu miêu cắn khởi chúng nó đồ ăn, con thỏ vui sướng hướng trong hướng, đại miêu tiểu miêu, đừng nháo, đừng nháo, ha ha ha, bao bao mơ mơ màng màng đã bị phát hục. Bông tuyết một kích thích lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại. Nhìn phát hục hắn, đại miêu tiểu miêu lại bị thêm mấy khẩu. Sợ ngứa, bao bao không nghẹn lại nở nụ cười, mông đặng đặng. Trở tay liền kiềm chế trụ hai chỉ béo ấm không chịu buông tay. Vẻ mặt thỏa mãn cọ cọ lông xù xù chúng nó, bị kẹp không thể động đậy hai chỉ con báo. Hai mắt phóng không có chút ngốc, nhãi con khi nào lợi hại như vậy, nhị nha nhìn nhìn nháo thành một đoàn ba con. Quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt cao ngạo bình tĩnh tự nhiên đi vào báo đốm tử, không nháo minh bạch. Tình huống như thế nào? Nhìn kia dê đầu đàn. Nhận mệnh kéo chân dê đem Dương Lôi kéo trở về sân. Lại cầm chút cây chổi đem cửa mang huyết bông tuyết cấp quét xa đi, liếm thịt lót báo đốm thấy vương. Mạn đi ra, chậm gì gì chiều nàng đi, một lời không hợp giống lên vài tiếng. Lại chiều kia dê đầu đàn giống lên vài tiếng. Sau đó ngồi xổm nằm ở trong phòng bất động. Vương Mạn nhướng mày đại khái biết nó có ý tứ gì. Đồ ăn cho ngươi, ta trụ hạ. Tỷ, gì tình huống a, đây là nhị nha có điểm ngốc. Ngày thường ngạnh túm thứ này cũng không hiếm lạ tới. Này hôm nay còn chủ động đưa tới cửa, dã vật đối thiên địa khác thường vốn là so người mẫn cảm. Đại khái cảm giác được cái này mùa đông khả năng không được tốt quá. Liền cầu thu lưu tới, nhìn đến không, tự mang đồ ăn cấp ta bớt việc. Khó trách đâu, ta liền nói thứ này ngày thường như thế nào túm đều không tới. Lúc này nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới. Nhị nha tặc hề hề đi qua. Cảm thấy mỹ mãn loát một phen, sờ soạng trong chốc lát còn không biết thu liễm. Báo đốm tử giống lên một tiếng trực tiếp chụp bay tay nàng liền không hề để ý tới nàng. Hướng than chậu than tới gần một chút, nơi đó tương đối ấm áp. Thiên tính nguyên nhân cũng không dám qua tới gần. Khoảng cách không sai biệt lắm lại nằm đi xuống. Híp mắt một bộ lười biếng bộ dáng, xem đến nhị nha tâm ngứa bàn tay đi ra ngoài. Tính toán đánh lén, bị Vương Mạn ngăn lại, được rồi. Cẩn thận nó cào ngươi. Cùng ta đi đem Dương giải. Trong chốc lát xuyến thịt dê ăn. Được rồi, nhị nha ma lưu thu hồi tay theo đi ra ngoài. Tiểu hoa nấu nước, ba người hợp lực đem dã sơn Dương cấp phân giải, trong lúc nhất thời mùi máu tươi. Có điểm trọng. Nhàn nhã nằm ở nơi đó báo đốm tử, nửa dương mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, động cũng chưa động một chút, tiếp tục thoải mái dễ chịu nằm ở nơi nào. Hết chương.